Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 372. Tân sòng bạc khai trương, Las Vegas bước vào kỷ nguyên mới. Tất cả mọi người đều biết MacArthur ngông cuồng. Có thể ngông cuồng đến đem kế hoạch tác chiến trực tiếp phát biểu đến qua báo chí. Điều này làm cho rất nhiều người kinh ngạc không thôi. Có điều chuyện này đã chiếm được xác nhận. Đúng là MacArthur đồng ý để báo chí phát biểu. Không phải báo chí thiện cho rằng. Này càng khiến người ta cảm thấy đến MacArthur ngông cuồng. Một vị chủ soái đem kế hoạch tác chiến truyền tin. Đây là lớn đến mức nào dũng khí cùng quyết đoán a? Đương nhiên, cũng là nhiều ngốc một loại hành vi. Nước Mỹ Bộ Quốc phòng cùng Tham mưu trưởng Hội nghị Liên tịch nhìn thấy đưa tin. Lập tức cho MacArthur phát điện báo. Dò hỏi MacArthur có hay không là phóng thích màn khói. Cố ý lừa dối kẻ địch. Bởi vì loại này chiến thuật thế chiến thứ hai bên trong cũng có người đã từng dùng qua. Không, ta chính là định ở Incheon đổ bộ. Yên tâm, ta nhất định sẽ thành công. MacArthur rất thẳng thắn nói rằng. Tham mưu trưởng Hội nghị Liên tịch chủ tịch đối với MacArthur loại hành vi này phi thường không nói. Gì, kẻ địch gặp sớm chuẩn bị. Này sẽ làm hành động gian nan vô số lần. Ta sẽ thành công, nhất định. Phát xong câu nói này, MacArthur không tiếp tục để ý tham mưu trưởng Hội nghị Liên tịch phát tới bất kỳ điện báo. Đối với Bộ Quốc phòng cùng tham mưu trưởng Hội nghị Liên tịch, hiện tại MacArthur đều không để vào mắt, thậm chí Tổng thống hắn đều không để ý. Hậu thế Truman muốn gặp MacArthur, đều muốn ba ba từ nước Mỹ bay đến uy khách đảo. MacArthur còn tới trễ mấy tiếng, trong chiến tranh đối với Tổng thống mệnh lệnh. Hắn ngoảnh mặt làm ngơ, một mình lấy chính trị hành động, đã vượt qua một tên tướng quân chức quyền. Thêm nữa lúc đó chiến tranh thất bại, bị thỏ đánh một trận, rơi xuống thần đàn. Cuối cùng Tổng thống không thể nhịn được nữa, cuối cùng đem hắn triệt đi. MacArthur mới ảo não trở về nước Mỹ. Hiện tại MacArthur chính là ngông cuồng nhất thời điểm, bởi vì chiến tranh mở ra. Nước Mỹ thị trường chứng khoán cũng phát sinh trùng biến hóa lớn. Quân công cổ cùng sinh hoạt loại cổ phiếu tăng mạnh, làm nước Mỹ tuyên bố tham chiến sau. Các đại quân công cổ bắt đầu ngẩng đầu dương lên, càng là một ít quân công xí nghiệp công bố thu được chính phủ đơn đặt hàng sau. Giá cổ phiếu càng là trà sát sượt tăng lên. Ai cũng biết những xí nghiệp này muốn kiếm tiền. Cái gọi là đại pháo vừa vang hoàng kim vạn lạng. Đó là thật đốt tiền a. Cùng lúc đó dân sinh loại cổ phiếu cũng theo tăng lên. Bởi vì chiến tranh cần rất nhiều vật tư, giá cổ phiếu cũng bị kéo lên. Ở Nhật Bản những người tài chính đầu tư công ty, nhân cơ hội đại lực tuyên truyền. Hiện tại người Nhật Bản đã biết, Nhật Bản thu được nước Mỹ lượng lớn đơn đặt hàng. Nhà xưởng đều ở thêm đủ mã lực sinh sản. Tương lai thị trường phồn vinh đã có thể dự kiến. Nguyên bản Nhật Bản đầu tư cũng đã bị xào rất nóng. Hiện tại quân công cổ tăng mạnh, đầu tư công ty lại nhân cơ hội ra sức tuyên truyền. Toàn bộ Nhật Bản xã hội đều biến táo bạo cùng tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Rất nhiều nguyên bản còn tương đối bảo thủ người, cũng dồn dập lấy ra đồ cổ, hoàng kim, thổ địa đặt cọc cho ngân hàng, để tài chính đầu tư công ty hỗ trợ đầu tư. Đầu tư công ty càng náo nhiệt. Thời gian tiến vào tháng 7, HD chuẩn bị trở về nước Mỹ. Bởi vì nước Mỹ bên kia có mấy chuyện lớn cần muốn hắn làm. HD máy bay tư nhân trực tiếp hạ xuống ở Las Vegas sân bay. Lần này HD trở về, chủ yếu chính là Las Vegas tổng bộ cùng hai tòa sòng bạc sự tình. Trải qua 2 năm xây dựng, HD tập đoàn ở Las Vegas tổng bộ cao ốc rốt cục khánh thành hoàn công. Cao hơn 200 mét nhà lớn, tường ngoài khảm nạm màu vàng pha lê tường, dưới ánh mặt trời lóng lánh rạng rỡ kim quang. Andy đã chờ ở chỗ này. HD cùng Andy đứng ở nhà lớn ở ngoài, nhìn dưới ánh mặt trời vàng chói lọi nhà lớn. HD cười nói, rất dễ thấy có phải là một ánh mắt liền có thể bị người nhớ kỹ. Andy cười gật đầu, cái này tạo hình xác thực dễ dàng bị người nhớ kỹ. Lại như một khối gạch vàng như thế. Sau đó này tòa đại lâu thật sự bị người gọi là gạch vàng cao ốc. Này tòa đại lâu sau này sẽ trở thành HD tập đoàn tổng bộ một trong. Chủ yếu phụ trách Las Vegas sòng bạc chuyện làm ăn. Còn Los Angeles vẫn như cũ là HD tập đoàn chủ yếu khu văn phòng điểm. Phụ trách hắn chuyện làm ăn. HD tập đoàn đã cân nhắc ở Los Angeles xây dựng tân tổng bộ. Có điều Los Angeles thuộc về giải địa chấn. Vì lẽ đó tổng bộ sẽ không xây dựng loại kia cao vút trong mây cao ốc. Đương nhiên chiếm diện tích có thể lớn một chút. Sau này còn chuẩn bị ở New York xây dựng một tòa tổng bộ cao ốc. Cai quản HD tập đoàn ở bờ biển Tây chuyện làm ăn. Quan trọng nhất chính là trước xây dựng hai tòa sòng bạc hoàn công. Có thể đưa vào sử dụng. Này hai tòa sòng bạc đầu tư tất cả đều vượt qua 100 triệu đô la Mỹ. Chiếm diện tích rất lớn. Vô cùng to lớn hùng vĩ. Vừa vào Las Vegas đại đạo. Liền có thể bị hai tòa quần thể kiến trúc hấp dẫn. HD cùng Andy đầu tiên là đi vào Caesar Hoàng cung sòng bạc. Roma thức kiến trúc phong cách. Dùng một cái từ hình dung thích hợp nhất. Vàng son lộng lẫy. Khắp nơi là màu vàng. Khả năng người đời sau môn sẽ cảm thấy loại này màu sắc rất quê mùa hào. Có thể ở bây giờ, mọi người tiến vào cảm giác thứ nhất chính là chấn động. Sẽ bị loại này vàng son lộng lẫy cảm giác rung động thật sâu đến. Sòng bạc người phụ trách cùng đi HD ở các nơi thị sát. Andy đối với HD nói, hai tòa sòng bạc tầng quản lý đã thành lập. Hiện tại chính đang chiêu mộ người chia bài, nhân viên phục vụ. Khách sạn phục vụ đoàn đội, thương trường quản lý đoàn đội, hàng xa xỉ thương gia tiến vào phố mua sắm, phòng chừng lại có thêm nửa tháng liền có thể hoàn thành. Trong sòng bạc đánh cược đài, máy đánh bạc đã vào chỗ, phố mua sắm trên, đã có thương gia ở bày ra thương phẩm. Trước HD thu mua nhiều như vậy xa xỉ hàng hiệu cổ phần. Những này xa xỉ hàng hiệu toàn bộ sẽ ở Las Vegas mở cửa tiệm. Mặc dù không có thu mua cổ phần hàng xa xỉ, HD cũng làm cho công ty cùng bọn họ ký rồi chuyên bán thỏa thuận. Patek Philippe, Vacheron Constantin, Bảo Phách, Bảo Cơ, Rolex, Chanel, Hermès, Cartier, Louis Vuitton, Prado, Dior, Gucci, Bulgari, Lancôme, Estée Lauder, các loại hàng xa xỉ hàng hiệu có tới hơn 1.000 nhà. Quần áo, giày châu báu, đồng hồ đeo tay, bao da, mỹ phẩm không thiếu gì cả. Ra Caesar Hoàng Cung, lại đi tới Venetian khách sạn. Nơi này có phi thường đặc biệt phong cách. Ngồi trên một cái gondola thuyền có thể ở to lớn sòng bạc lượn một vòng. Nơi này có sòng bạc, có mua sắm khu, có nhàn nhã khu, có mỹ thực khu. Hàng xa xỉ điếm cùng Caesar Hoàng Cung gần như. Mỹ thực khu có vượt qua 30 nhà hàng, có thể thưởng thức đến từ mười mấy quốc gia mỹ thực. Tình huống bây giờ là định ở khi nào chính thức khai trương. Khai trương muốn tổ chức thế nào hoạt động hấp dẫn du khách cùng đánh cược khách đến đây. Dù sao hai tòa sòng bạc có thể đồng thời chứa đựng mấy vạn người. Nếu như khai trương quá mức quạnh quẽ chính là một cái phi thường thất bại sự tình. Phòng họp bên trong. Tất cả mọi người đều nhìn về HD, chiêu mộ công nhân viên, hàng xa xỉ điếm vào sân, trễ nhất lúc nào có thể hoàn toàn làm tốt. HD hỏi, tháng này số 25 khoảng chừng, trái phải có thể làm tốt. Người phụ trách nói, số 25 làm tốt, còn muốn tổ chức hoạt động, không cần quá vội vàng, tất cả cho tới tốt nhất. Vậy thì định ở tháng 8 đi, thời gian liền định ở ngày mùng 5 tháng 8. HD nói, HD trước xem qua hoàng lịch, tháng 7 tháng ngày số 25 sau đó không có quá tốt. Hơn nữa thời gian không kịp, ngày mùng 2 tháng 8 không sai, ngày mùng 5 tháng 8 tốt nhất, số 9 cũng không sai. Lại sau này liền muốn đến số 15, ngày mùng 5 tháng 8 thời gian thích hợp nhất, hơn nữa ngày này vẫn là thứ 7, cũng thích hợp các du khách lại đây thoải mái chơi 2 ngày. Thời gian định ra, đón lấy chính là làm sao tuyên truyền sự tình. HD nói, định ra Global thời báo một tháng trang báo. Mỗi ngày luân phiên oanh tạc đại độ dài tuyên truyền. còn có định ra ABC đài truyền hình cùng Las Vegas đài truyền hình Hoàng Kim giai đoạn. Tiến hành quy mô lớn quảng cáo tuyên truyền. Muốn cho mỗi cái người Mỹ đều biết Las Vegas hai đại. Sòng bạc đem ở cùng một ngày khai trương. Tăng cường từ Los Angeles đến Las Vegas xe buýt số lượng. Muốn bảo đảm du khách có thể đúng hạn thuận lợi đến Las Vegas. Đối ngoại tuyên truyền. Từ ngày mùng 5 tháng 8 bắt đầu, Las Vegas đem tổ chức thời hạn một tuần buổi biểu diễn. Lên đài diễn xuất có Marilyn Monroe, Ava Gardner, Judy Garland, chờ chút một đám ngôi sao lớn. Elizabeth Taylor, Heidi Lama, Vivian, Gabo, Ingrid, Bao Mạn, những người này cũng sẽ làm như khách quý dự họp. Trước ta đã thông báo Edward công ty cò mô. Giới. Venetian hoạt động hội trường dựng thành sau. Bọn họ gặp tổ chức Victoria's Secret Show nội y hoạt động. Thông báo Los Angeles công ty. Ở Caesar Hoàng cung quyền quán. Cử hành thời hạn 2 tuần lễ trận đấu quyền Anh. Mời toàn Mỹ nổi danh nhất quyền thủ tham gia. Thiết chí tiền thưởng. Đương nhiên, cái này hoạt động sòng bạc cũng có thể mở bàn. Trước kia xã hội đen có đất dưới sàn boxing. Đi ngang qua hát đi chỉ điểm sau. Bill đã đem cái này chuyện làm ăn hợp pháp hóa. Hiện tại Bill khống chế bờ biển Đông trận đấu quyền Anh. Đón lấy còn chuẩn bị chính mình làm một cái thi đấu. Hiện tại WBC, WBA còn đều chưa từng xuất hiện. Chỉ có một cái NBA. Cái này không phải chơi bóng rổ. Là một cái Intercontinental Boxing tổ chức. Trải qua phát triển NBA từ từ lớn mạnh. Sau đó thay tên WBA. Lại sau đó có IBF cùng WBO. Andy ngươi ký một hồi. Lễ khai mạc ngày ấy. Bằng vào ta danh nghĩa. Mời Nevada, California, Las Vegas, Los Angeles, San Francisco quan chức cùng nghị viên trình diện. Lại bằng vào ta danh nghĩa. Mời California tập đoàn tài chính. Rockefeller tập đoàn tài chính. Morgan tập đoàn tài chính, Cleveland tập đoàn tài chính, Texas tập đoàn tài chính, DuPont tập đoàn tài chính, Mellon tập đoàn tài chính, sở hữu cùng HD tập đoàn có quan hệ hợp tác xí nghiệp chủ tịch, đồng sự, tổng giám đốc tham gia. Andy ghi nhớ, cười nói, phòng chừng những người này thì có hơn 1.000, sòng bạc người phụ trách nhìn về phía HD, trong mắt tràn đầy sùng kính. Lão bản chính là lợi hại. Nhận thức nhiều như vậy đại nhân vật. Như vậy chuyện làm ăn làm sao có thể khó thực hiện. Sự tình bàn giao cho thủ hạ. HD cùng Andy trở về Los Angeles. Ô tô mới vừa trở lại trang viên. Tay lo ăn mặc áo đầm liền từ trong nhà chạy ra. Nhìn thấy HD không để ý thục nữ hình tượng. Lập tức nhào tới HD trên người. HD thuận thế tiếp được tay lo. Đem nàng ôm lấy đến. Hát đi ta thật nhớ ngươi. Taylor làm nũng nói. Sau đó dùng sức hôn hướng về hát đi. Hai người trở về phòng. Không có quá nhiều phí lời. Liền triển khai một hồi giao chiến. Vừa bắt đầu cô gái nhỏ còn ra sức giáng trả. Có thể rất nhanh sẽ thua trận. Còn lại thời gian chỉ còn dư lại bị quất. Một lần lại một lần. 18 tuổi Taylor. Con mắt màu tím. Tinh linh giống như nữ hài. Đẹp nhất tuổi đẹp nhất thân thể. Gian phòng rốt cục khôi phục yên tĩnh. Tay lo nằm nhoài hát đi ngực. Một bên thở dốc vừa nói. Thực ta có thể cho ngươi sinh con. Không, ngươi còn quá nhỏ. Chính ngươi mới vừa thành niên. Tốt nhất 25 tuổi sau đó. Hát đi xoa xoa tay lo ướt nhẹp mông mẩy nói rằng. Sau đó còn nói đi sòng bạc khai trương làm diễn xuất khách quý sự tình. Tay lo tự nhiên đồng ý. Ngày thứ hai HD gọi điện thoại gọi Ava lại đây. Hai người lại là một fan phong vân khuấy động. Đối với mở buổi biểu diễn sự tình tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Gần nhất Ava không có quay chụp điện ảnh. Mà là ở thu lại album mới. Nàng hiện tại là nổi danh ảnh tinh càng là nổi danh ca sĩ. Hơn nữa đón lấy nửa cuối năm. Lại chính là tân một mùa ABC đài truyền hình siêu cấp thần tượng chương trình tìm kiếm tài năng. Nàng muốn làm khách quý, vì lẽ đó không cách nào rời đi. Ngày thứ ba tự nhiên là Irina chạy tới báo cáo công việc. Irina trưởng thành rất nhanh, là đài truyền hình nổi danh người chủ trì, cũng là phó tổng tài, đã có một mình chống đỡ một phương năng lực. Cho tới Marilyn Monroe, nàng còn ở Miami, quay chụp điện ảnh Sunlight Hot cuối cùng màn ảnh. Nghe hát đi ở Los Angeles, kích động nói, điện ảnh lập tức liền muốn quay chụp xong xuôi. Nhiều nhất một tuần thời gian ta liền sẽ trở lại. Chờ ta, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.